Thần Y Lục Phi, chương 425, ngươi lại mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn Huyền Thiên Kỳ bên kia, màn xe ngựa Trầm Ngư vừa mới vẩy lên một cái lên, hắn đã chủ động vươn cánh tay ra đứng ở gần chỗ ghế ngồi Trầm Ngư một chút, còn đỡ dưới cánh tay nàng ra khỏi xe ngựa. Một động tác này dẫn tới một đám phu nhân tiểu thư đứng ở trước cửa phủ vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng gia đại tiểu thư lúc nào có liên quan với đại điện hả? Phượng Vũ Hoành mang theo Vong Xuyên dẫn đầu đi đến cửa phủ, nhìn cũng chưa nhìn phía bên kia, chỉ nghe Phấn Đại sau khi xuống xe ngựa là một câu: thỉnh đại tỷ biết chút lễ nghi. Sau đó Huyền Thiên Kỳ đã đáp một câu: bổn vương quang minh chánh đại mời ở trước mặt mọi người, rất hân hạnh được đón tiếp đại tiểu thư, cái này có quan hệ gì với lễ nghi? Vị tiểu thư này xin nói lời tích đức, tuy nói tính khí bổn vương rất tốt, nhưng cũng không mặc người nói ba chỉ bốn. Phấn Đại im lặng, Hoàng Tuyền cười nhạo một tiếng, nói: vị tứ tiểu thư Phượng gia này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lúc này, đã có nha đầu Nguyên Vương Phủ tiến lên dẫn đường cho hai người. Hai người lần này vừa đi qua vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt, mà những ánh mắt này cuối cùng cũng rơi vào quả hồ lô lớn bên hông Phượng Vũ Hoành. Tiên nữ tỷ tỷ, một giọng trẻ con thanh thủy bất chợt vang lên. Phượng Vũ Hoành liền nhìn thấy một viên thịt tròn vo chạy vội tới từ trên đường nhỏ, chợt thoáng cái liền nhào tới trên người nàng. Sao giờ tiên nữ tỷ tỷ mới đến? Phi Vũ nhớ ngươi muốn chết nga, nàng đưa tay nhéo mặt Huyền Phi Vũ. Ngươi lại mập, Hoàng Tuyền cười cười nói: thỉnh an tiểu hoàng tôn. Sau đó, ấy ra đồ vật từ trong áo choàng như thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ảm ảo thuật. Đây, à, ế mừng thọ tiên nữ tỷ tỷ chuẩn bị cho người. Mau nhìn xem có thích hay không. Vừa nói vừa đưa đồ cho Huyền Phi Vũ, đồng thời còn không quên bù một câu: Phượng gia chuẩn bị phần không nghĩ ấy đã giao cho người đàm trong phủ. Thịt viên vừa mở quà vừa chu môi nói: loại nào chuẩn bị chung thì ta không nhìn, hơn nửa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à, đồ vô dụng. Ta chỉ muốn lễ vật tiên nữ tỷ tỷ chuẩn bị cho mình thôi. Lễ vật Phượng Vũ Hoành dùng một cái hộp gỗ chứa, bên ngoài quấn ấy một ấm giấy bọc nàng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ụp ra từ trong không gian, thoạt nhìn rất đẹp. Lúc Huyền Phi Vũ rốt cục mở hộp ra, nhìn đồ bên trong trơ mắt ra. Những cái kia thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à gì, ngươi nếm thử. Phượng Vũ Hoành cười híp mắt nhìn tiểu hài trước mặt, mỗi quải đều nếm thử một chút. Nàng kỳ thực chỉ là mở bao bì đồ ăn vặt trong không gian ra, mỗi loại đều đổ hơn một nửa vào trong hộp. Chắp vá lung tung cũng gom đủ tràn đầy một hộp lớn. Huyền Phi Vũ trước đây chỉ ăn qua sô-cô-la Phượng Vũ Hoành cho. Về phần những thứ khác như khoai tây chiên a, kẹo đường a, thịt bò khô, thấy cũng chưa từng thấy qua. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.